Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 91, Viridian City người, sức sống, cứng cỏi, 91 Viridian City người, sức sống, cứng cỏi, đúng rồi, làm Pikachu huấn luyện ra, mặc dù ngươi là một người mới huấn luyện ra. Mới xuất đạo khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm, nhưng là trải qua chuyện lần này hy vọng ngươi căng căng trí nhớ. Lần sau đừng lại để Pikachu thụ thương nặng như vậy. Tạ ơn y tá Joy. Ta đã biết, đúng, đệ đệ, ta khiến người khác chiếu khán Pikachu. Hiện tại chúng ta nhanh đi cửa hàng mua đồ đi. Chậm trễ một hồi trời đang chuẩn bị âm u, làm Pokemon trung tâm y tá. Joy luôn luôn là phi thường ôn nhu, nhưng là gặp được ác dạng này lỗ mãng người mới huấn luyện ra. Joy không khỏi cũng mặt lạnh lấy khuyên bảo một phen, bất quá nhìn ác chỗ này cộc cộc dáng vẻ. Joy cũng không tiếp tục nói tiếp cái gì, chào hỏi tai cô bọn hắn một tiếng, mang theo bọn hắn trực tiếp đi ra phía ngoài, nặc lớn Pokemon trung tâm. Tự nhiên không có khả năng chỉ có Joy nàng một cái nhân viên công tác. Những người khác mặc dù không phải Joy gia tộc Joy, nhưng là phần lớn cũng là từ Pokemon y tá trường học đi ra tuổi trẻ thực tập sinh. Rất nhiều chuyện các nàng cũng có thể xử lý rất khá. À, đây là một bộ sạch sẽ quần áo. Đến lúc đó ngươi thử một chút. Hai ta dáng người không sai biệt lắm. Ngươi hẳn là có thể mặc. Tai cô đem một bộ quần áo sạch đưa cho Ash về sau. Vội vã theo sát Joy liền ra cửa. Cái kia Ash, ta cùng Misty có việc cũng ra ngoài lạc. Người nhanh lên đi tắm nước nóng thay y phục. Vừa mắc mưa đừng đem chính mình chơi bị cảm. Nhớ kỹ cho nhà gọi điện thoại báo cái bình an a. Tốt, ta đã biết. Busora trên người có loại khí chất. Để người bên cạnh kìm lòng không được liền đối với hắn sinh ra cảm giác tin cậy. Lại thêm Busora trường kỳ quan tâm tai cô chuyện của bọn hắn. Mỗi tiếng nói cử động thói quen biểu đạt ra cẩn thận nhập vi quan tâm. Để Ash có loại bị huynh trưởng chi kỷ chiếu cố cảm giác. Làm con một Ash, mặc dù không có đệ đệ muội muội cần quan tâm. Nhưng là đồng dạng hắn cũng không có nhận qua ca ca tỷ tỷ quan tâm. Lúc này đối mặt Busora chi kỷ chiếu cố, dù là Ash bình thường có chút đặc lập độc hành, nhưng đối với Busora mỗi một câu dặn dò, Ash hắn y nguyên phi thường nghe lời đi tuân theo. Trong lòng của hắn không có nửa điểm mâu thuẫn, ngược lại cảm giác một cách tự nhiên rất nguyện ý làm như vậy. Viridian City làm Kanto địa khu số 1 thành phố lớn, mặc dù xâm lâm phong tình nồng đậm, nhưng là giống mua sắm thương thành dạng này, quy mô lại nửa điểm không thể so với Celadon City chênh lệch. Ở vào Viridian City trung tâm Pokemon trung tâm, khoảng cách thương nghiệp đường phố cũng không có bao xa khoảng cách. Rất nhanh Busora một đoàn người liền đi tới Viridian City khu vực phồn hoa nhất. Nơi này các loại đại thương thành vô số mà kể. Giá đất có thể nói là tấc đất tấc vàng. Ta đi cấp mua các ngươi lữ hành cần dùng đồ vật. Đệ đệ ngươi đi điện thoại cửa hàng nhìn xem. Dựa theo ngay từ đầu phân công. Rồi mang tay cô bọn hắn đi mua lữ hành cần dùng đến đồ vật. Thay giặt quần áo. Các loại đồ dùng hàng ngày, lều vải túi ngủ, khẩn cấp vật dụng, Busora thì là mang theo Misty, hướng điện thoại cửa hàng đi đến, màn đêm buông xuống, mua sắm thương thành náo nhiệt vô cùng, nói là điện thoại cửa hàng, kỳ thật cũng chỉ là mua sắm thương thành trong đó một tầng mà thôi. Các loại nhãn hiệu quầy chuyên doanh bên trong trưng bày rất nhiều kiểu dáng điện thoại. Pokemon thế giới trình độ khoa học kỹ thuật phi thường cao. Giống điện thoại loại này di động thông tin thiết bị, vẫn tương đối thường gặp. Busora tại các trường đại học tủ nhìn một chút, điện thoại nhãn hiệu cùng kiểu dáng cũng không phải là rất nhiều. Sở dĩ nhìn để cho người ta hoa mắt, là bởi vì cùng một khoản điện thoại di động nhan sắc cùng tạo hình đều vô cùng nhiều dạng. Bên ngoài, quan thượng tận khả năng thỏa mãn người tiêu dùng cá tính hóa nhu cầu. Mặc dù trong quầy điện thoại rất nhiều, nhưng là giá cả thế nhưng là không ít. Một bộ điện thoại lại muốn chừng 10 vạn giá cả. Đây đối với hơn 2 tháng trước, còn đang vì 5 vạn phí hết tâm tư chủ tiền Busora tới nói. Không khỏi trong lòng cảm thán cảnh còn người mất. Bất quá nhìn giá tiền này Busora ngược lại là có thể tiếp nhận. Dù sao phải biết bên ngoài xe đạp cửa hàng bên trong. Một cái xe đạp đều cần mấy trăm vạn. Ngẫm lại đều để người cảm thấy phát rồ. Nhưng mà một cỗ xe hơi nhỏ giá cả cũng liền mấy trăm vạn mà thôi. Busora đối với này quỷ dị lại không phù hợp logic thương phẩm định giá. Dù là đầu hắn dù thông minh, cũng phân tích không ra cái như thế về sau. Xem ra, tại Pokemon thế giới bên trong, cũng chỉ có cùng Pokemon có liên quan đồ vật, mới là bình thường, vật gì khác đều không bình thường. Đi dạo một hồi về sau, Busora đang định chọn tốt, sau đó trả tiền. Lúc này đột nhiên hắn nghe được cửa hàng quảng bá bên trong truyền đến một tiếng chúc mừng người. Mới huấn luyện ra Chien, đánh bại nhân viên công tác 2 cái Pokemon, thu hoạch được bản điện thoại thương thành, một lần chiết khấu 70% ưu đãi. Đây là có ý tứ gì a? Cô bán hàng, nghe loa phóng thanh âm vang lên về sau. Thương thành tận cùng bên trong nhất, vây quanh rất nhiều người khu vực. Không khỏi truyền ra một trận nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Gặp tình huống này, nguyên bản đứng tại Busora bên cạnh, đang theo dõi một cái màu hồng hệ. Ngoại hình có Cosola phong cách điện thoại nhìn Misty, ngẩng đầu lên tò mò hỏi. Ngươi nói cái này à, mỗi một giới người mới huấn luyện ra xuất phát trong khoảng thời gian này chúng ta thương thành. Đều sẽ làm hoạt động, chỉ cần là người mới huấn luyện ra. Liền có thể tham gia chúng ta cái này hoạt động, cùng nhân viên công tác tiến hành 3 vs 3 Pokemon quyết đấu. Dựa theo người mới huấn luyện ra chiến thắng số trận, có thể phân biệt thu hoạch được 90% giảm giá, chiết khấu 70%, 50% ưu đãi. Cái này ưu đãi chỉ có thể là một bộ điện thoại sao? Nếu như mua nhiều bộ điện thoại, cũng có thể toàn bộ hưởng thụ ưu đãi sao? Busora nghi hoặc nhìn thoáng qua cái này khuôn mặt tươi cười doanh doanh hướng dẫn mua hàng. Có chút hiếu kỳ hỏi, cái này đương nhiên có thể. Chúng ta thương thành hàng năm làm cái này hoạt động, cũng chỉ là biểu thị đối người mới huấn luyện ra ngoài lữ hành một loại ủng hộ. Cho nên cái này chiết khấu ưu đãi là rất lớn, nhưng là nhất định phải là một người tính tiền a. Nếu như là hai người tách ra tính tiền lại không được. Đúng rồi, hai vị cũng là người mới huấn luyện ra sao? Cô bán hàng nói xong lại hỏi. Đương nhiên, chúng ta chuẩn bị ngày mai liền xuất phát, cho nên hôm nay tới mua mấy bộ điện thoại. Dứt lời Busora cùng Misty đều ăn ý đem chính mình huấn luyện ra thẻ căn cước lấy ra ngoài. Hai người huấn luyện ra thẻ căn cước đăng ký ngày. Chính là lần này người mới huấn luyện ra chính thức đăng ký thời gian. Hai vị kia người mới huấn luyện ra, các người phải chăng muốn tham gia chúng ta cái này hoạt động đâu? Nếu như có thể mà nói, ta muốn tham gia, đương nhiên, mời đi theo ta mang hai vị đi đăng ký một chút. Hiện tại khiêu chiến chúng ta nhân viên công tác chính là người mới huấn luyện ra Busora. Vị này người mới huấn luyện ra vẫn là chúng ta Viridian City người địa phương đâu. Các vị, vì vị này xuất khí oai hùng người mới huấn luyện ra gieo hò đi. Hắn sắp rời đi Viridian City. Tin tưởng chúng ta anh Tuấn Busora sẽ trở thành một cái ưu tú huấn luyện ra. Để tỏ lòng chúng ta thương thành chân thành chúc phúc, lần này khiêu chiến Busora thắng lợi về sau. Hưởng thụ chiết khấu hiện tại biến thành giảm còn 80%, 60% cùng 40%, dù cho một trận cũng không có chiến thắng. Chúng ta thương thành cũng đem đưa 10 cái Pokebo cho chúng ta Busora. Ô, cố lên, nhìn xem chung quanh trên mặt thiện ý nụ cười thị dân. Busora đột nhiên cảm nhận được rất ấm tâm cảm giác, Viridis City, tòa này tự nhiên cùng cổ điển dung hợp hoàn mỹ thành phố lớn. Không có Palit Thao trắng noãn yên tĩnh, nhưng là Busora giờ này khắc này lại thật sự rõ ràng cảm thụ đến nhà hương cảm giác. Ra đi, Bidro, giống như Bidro, cảm nhận được chung quanh đám dân thành thị thành tâm mong ước Busora. Tại tràn đầy cảm động bên trong cũng không còn có thể duy trì chính mình cao lạnh phong phạm. Lúc này trên mặt không khỏi rào rạt lên ánh nắng mà tràn ngập sức sống tiếu dung. Ước lượng Pokebo, dùng năm nay lưu hành nhất ném bóng tư thế đem Bidro phóng ra. Người cũng ra đi, Raticate, yêu tú như vậy Bidro, bồi dưỡng đến thật sự là quá hoàn mỹ. Xem ra chúng ta Viridian City sắp đi ra một vị Indigo đại hội quán quân đâu. Các vị, lần nữa cho chúng ta Viridian City ưu tú thiếu niên gieo hò đi. Tranh tài bắt đầu, Raticate, sử dụng va chạm, Bidro, trực tiếp mở lớn, Solar Beam, dương quang liệt diễm, nhiệt liệt không khí không giống với trực tiếp truyền hình bên trong. Liên minh đại hội loại kia mấy vạn người xem hùng vĩ thi đấu sự tình. Nhưng mà Busora lại có loại leo lên tuyệt nhất sân khấu. Xuất phát từ nội tâm muốn đem chính mình ưu tú cùng cường đại biểu diễn ra. Lúc này hắn không còn là vì chiết khấu ưu đãi mà chiến. Mà là vì quê quán người thực tình mong ước mà chiến. Hắn muốn dùng chính mình hành động thực tế nói cho chung quanh Viridian Citizen. Hắn sẽ không cô phụ quê quán người kỳ vọng, mang theo Viridian City vinh quang đứng tại Indigo Đại hội trên sàn thi đấu. Hướng tất cả mọi người biểu hiện ra Viridian City người mị lực. Hắn sẽ nói cho tất cả mọi người, Viridian City người, trên thân vĩnh viễn tràn ngập giống như là rừng rậm Viridian đồng dạng sung mãn sức sống. Giống luôn luôn xanh cây đồng dạng tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sinh cơ. Như là bàn thạch cứng cỏi, trầm ổn, Bidro, Solar Beam, dương quang liệt diễm, oanh, hướng Bidro vội xông tới Raticate. Tại Bidro Tuinido, song châm, bên trên oanh ra Solar Beam, dương quang liệt diễm, dưới, trực tiếp đánh cho bay ngược ra ngoài. Thân thể ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Qua ác ác ác, bảy quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.